Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 848. Tôi bán chỗ ngồi nữ minh tinh, Kiến Gia Nhân, lúc tắm rửa, Chu Hạ lại cho Tiểu Ái đánh một dược tề dưỡng nhan thẩm mỹ châm. Sau khi kết thúc, hắn thay quần áo xong rời đi trước phòng ngủ, đi tới trong máy bay bộ phòng họp. Quả nhiên, hắn trợ lý Tiểu Bạch, Tiểu Ái trợ lý Đào đều ở bên trong bận bịu cái gì. Cũng không có một mực ở phòng trò chơi hoặc là Tiểu Ảnh viện hưu nhàn buông lỏng. Chu Hạ liếc mắt liếc nhìn Đào, chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Tiểu cô nương 20 tuổi tả hữu, trường cũng không tệ, một con khoa trương đến chiều nổ mái tóc màu xanh lục, in hoa tê tuất, phối hợp siêu lưu đi phá động quần jean, điển hình ngoạn chuyển kim loại xuyên dựng phong. Cái này làm cho Chu Hạ không khỏi nhớ lại hắn lúc trước người đại diện Kim Ương Ương. Nghệ sĩ trợ lý làm cao điều như vậy làm gì? Công việc sau này thời gian giống như Tiểu Bạch làm như vậy luyện xuyên dựng. Chu Hạ không nhịn được đối tiểu cô nương khiển trách. Há, là, ông chủ, tiểu cô nương giật mình, vội vàng đáp ứng, đại lão bản lần đầu tiên mắt nhìn thẳng nàng, lại đối với nàng bất mãn, trên đầu cũng đổ mồ hôi. Chu Hạ không để ý tới nữa Đào, vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, thế nào, ra mắt không giờ đêm chàng, toàn bộ trước thời hạn nơi có phòng bán vé số liệu ra sao? Hôm nay đã là 18 hào, điện ảnh chính thức chiếu phim rồi. Ngày hôm qua Chu Hạ cùng Tiểu Ái, Đậu Tiêu, Tiểu Dĩnh đến Ma Đô tuyên truyền, buổi tối còn tham gia hai chàng không giờ đêm ảnh viện xem phim hoạt động. Một là không giờ đêm xem phim trước, một là không giờ đêm xem ảnh hậu. Buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi cũng hơn 2 giờ rồi. Nhận được phòng bán vé số liệu là 68.800.000 phòng bán vé. So với trước năm Hạ Tuế Đương, Tân Nhân Trinh Thám, cao hơn 20 triệu. Một lần nữa sáng lập quốc nội không giờ đêm chàng biên bản của phòng vé. Nhưng Chu Hạ biết số này theo sẽ còn cao một chút. Hơn nữa tối hôm qua không giờ đêm chàng như vậy hỏa bạo. Đến tiếp sau này có ảnh viện khẳng định còn an bài chiếu phim. Lúc đó, Tân Nhân Trinh Thám, không giờ đêm chàng gần 50 triệu phòng bán vé. Nhưng sáng ngày thứ hai toàn bộ trước thời hạn chàng thống kê tức là hơn 70 triệu phòng bán vé. Có thể thấy Chu Hạ fan có thật nhiều là con cú mèo. Bây giờ là nghỉ hè, so với nghỉ đông buổi tối xem phim nhân sẽ càng nhiều. Vì vậy, toàn bộ trước thời hạn chàng phòng bán vé cũng sẽ cao hơn. Ông chủ, số liệu đi ra, không giờ đêm chàng cuối cùng là 73.800.000 phòng bán vé. Tiểu Bạch dừng một chút, tiếp tục nói, hết hạn 5 giờ sáng trước, toàn bộ trước thời hạn chàng tổng cộng là 1.1600 triệu, tối hôm qua hơn 100 triệu. Trời ạ, cao như vậy mà, Chu Hạ còn chưa lên tiếng. Đổi một bộ hồng sắc A tự váy, khoác tóc dài, khả ái kiệt Tiểu Ái, mới từ bên trong đi ra, nghe được tin tức này, không nhịn được kinh hô. Ừ, số này theo sửa đổi sai số hẳn ở 0,1% trong khoảng. Tiểu Bạch đối Tiểu Ái gật đầu một cái, tiếp tục cho Chu Hạ báo cáo. Rất tốt, vậy hôm nay cả nước điện ảnh xếp hàng phiến đây. Chu Hạ đối Tiểu Ái cái này ăn mặc rất là hài lòng. Tiếp tục đối với Tiểu Bạch hỏi, trước mắt đã có một ít điện ảnh rõ ràng biểu thị sẽ vì chúng ta gia tăng xếp hàng phiến. Đại khái ở 3%, phòng chừng hôm nay chúng ta xếp hàng phiến sẽ ở 68% đến 70%. Nếu như không phải là có thay đổi 4, lời nói, chúng ta xếp hàng phiến nhất định sẽ ở 75% tả hữu. Tiểu Bạch không khỏi tiếc nuối nói. Thay đổi 4, mặc dù chiếu phim 20 ngày rồi, nhưng trước đây còn có dư lực, mỗi ngày có 30 triệu phòng bán vé. Không sao, hôm nay đi qua, thay đổi 4, xếp hàng phiến sẽ còn xuống. chúng ta có thể phân một ít, còn lại Tân Điện Ảnh cũng sẽ phân một ít. Chu Hạ vô tình nói, tại hắn trong trí nhớ, thay đổi 4, trước 17 trước thu hoạch gần 1700 triệu phòng bán vé. Nhưng cuối cùng phòng bán vé không đột phá 20 ức. Khi đó còn không có Tiên Kiếm lớn như vậy phiến đánh vào. Bây giờ Tiên Kiếm chiếu phim sau, đồng dạng là đặc hiệu mảng lớn. Người xem lựa chọn nhất định sẽ là Tiên Kiếm. Dù sao, thay đổi 4, đến cái giai đoạn này nên xem người đều thấy. Sức hấp dẫn không thể nào với Chu Hạ thủ bộ địa phương tiên hiệp cự chế mảng lớn so sánh. Chu Hạ đối tối hôm qua vé xem phim phòng đi đến 1.600 triệu hết sức hài lòng. Cầm điện thoại di động bắt đầu lên mạng dự định nhìn một chút liên quan đánh giá. 1. Đạo diễn, kia có phải hay không là hôm nay chúng ta điện ảnh có hy vọng đơn nhật phòng bán vé phá 300 triệu. Tiểu Ái dưới sự hưng phấn, thiếu chút nữa kêu lên đối Chu Hạ âm thầm gọi, vội vàng sửa lại hỏi. 300 triệu, ha ha, người quá coi thường chúng ta điện ảnh. Hôm nay không phá được 400 triệu, ngày mai thứ bảy đơn nhật phòng bán vé nhất định sẽ quá 400 triệu. Chu Hạ tự tin cười nói, 400 triệu, Tiểu Ái nhất thời kinh ngạc miệng cũng không khép được. Đơn nhật quá 400 triệu, kia tổng phòng chiếu sẽ là bao nhiêu? Lời như vậy, há chẳng phải là nói nàng bằng bộ phim này. Còn có, Tiểu Thời Đại, hai bộ, cùng với tiếp theo, Tiền Nhiệm Công Lược, sẽ trở thành năm nay, không toàn quốc tối bán chỗ ngồi nữ minh tinh. 11 giờ máy bay tới Tiên Dương phi trường quốc tế. Chu Hạ cùng Tiểu Ái liền ăn cơm đều không chú ý. Liền cảm thấy phế đô Tam Tần radio truyền thông lễ ra mắt hiện trường. Đón nhận địa phương truyền thông 2 giờ bày phóng. Sau đó tùy tiện ăn một chút cơm. Buổi chiều bọn họ lại đón nhận Hoa Thương Đô thành phố báo. Đô thị giải trí Tần Đảo các loại địa phương TV cùng báo chí siêu tầm. 6 giờ tối phỏng vấn kết thúc. Hai người lại đến địa phương ảnh viện tham gia hai chàng xem phim hoạt động. Ngày này cơ hồ không có nghỉ ngơi. Mới hoàn thành hôm nay hành trình. Nhìn thời gian một chút cũng 10 giờ. Chu Hạ có chút nóng nảy. Tranh thủ thời gian để cho nhân đưa hắn và Tiểu Ái đi đại học thành bên kia. Gia Gia nãi nãi hay lại là ở tại Chu Hạ ký sự lên dọn nhà mang sân nhỏ 2 tầng lầu chuyên Gia Gia. Trúc viện, quét mắt bên ngoài sân nhỏ mặt đậu chiếc kia màu đen Audi biển số. Chu Hạ cũng biết là Triệu Tuyết âm cha xe dành riêng cho. Cô cùng cô phụ cũng đến. Với Tiểu Ái xuống xe vội vã nhấn chuông cửa. Rất nhanh môn liền mở ra. Tới khai môn là hắn rời đi phế đô trước. Trong nhà mới vừa mời người giúp việc. Bây giờ đã cũng hơn 30 tôn tỷ. Thấy Chu Hạ cùng Tiểu Ái đến. Tôn tỷ tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi vào. Cho bên trong hỏi thăm nhân đáp lời. Tiểu Nguyên, Chu Hạ tên tát. Người này cuối cùng trở lại. Nhanh để cho cô nhìn một chút. Ra ra, nãi nãi, cô. Cô phụ 4 người đang ở phòng khách tán gẫu, nghe được động tĩnh sau, cô Chu Giao trước đi ra, tiến lên cao hứng nói với Chu Hạ. Chu Hạ từ nhỏ là nuôi dưỡng ở Gia Gia, nhà bà nội, nhưng thực tế thường thường ở nhà cô. Với cô, cô phụ, biểu tỷ người một nhà, so với cha mẹ cũng thân. Cô ngươi có khỏe không? Ngươi chính là còn trẻ như vậy đẹp đẽ. Gia Gia, nãi nãi, cô phụ, thật là ngượng ngùng, chúng ta về trễ, cho các ngươi đợi lâu. Chu Hạ với cô ôm một cái, cười cho mọi người nói, ngươi đứa nhỏ này, liền lấy cô đùa, bên cạnh ngươi tiểu cô nương này mới là trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Chu Giao tức giận vỗ vỗ Chu Hạ cánh tay, cảm thấy hứng thú nhìn về phía Chu Hạ bên cạnh Tiểu Ái. Đứa nhỏ nói, với người nhà còn khách khí, vãn cái gì a? Chúng ta người một nhà cũng mới vừa đi xem ngươi điện ảnh. Còn tưởng rằng ngươi muốn 11-12 điểm mới có thể trở về. Ai, Này tiểu cô nương là, lúc này Chu Hạ Hạ nãi nãi đi tới, đang khi nói chuyện, thấy Chu Hạ sau lưng tiểu ái, có chút kinh ngạc, con dâu không phải nói tôn con gái bằng hữu là một cái tân giang nữ hài. Tên gì tiểu địch, là một cái nữ minh tinh, thế nào mang về không phải là nàng. Chu Hạ cũng không chú ý tới nãi nãi vẻ mặt, thấy vậy vội vàng thức thời đem tiểu ái kéo đến trước mặt. Cho người sở hữu giới thiệu, cái này là tiểu ái, một cái ưu tú trẻ tuổi nữ diễn viên. Tiểu ái, đây là gia gia, nãi nãi, cô phụ, gia gia được, bà nội khỏe, cô được, cô phụ tốt. Tiểu ái vội vàng cung kính tiến lên từng cái cúi người vấn an. Lại bị Chu Hạ nãi nãi nắm tay không để cho nàng tiếp tục khom người. Ha ha, tiểu cô nương thật là đẹp mắt, là chúng ta mới vừa rồi nhìn tiên kiếm bên trong cái kia Hàn Lăng Sa đi. Nhanh, nhanh cũng đến bên này. Hai người các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Ta để cho tôn tỷ làm Chu Hạ khi còn bé thích ăn nhất hành bạo nổ thịt dê. Hấp xương sườn, Chu Hạ nãi nãi kéo tiểu ái nhiệt tình vừa nói, mang theo hai người hướng trong phòng ăn đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.